Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2619, chương 2620, một kích. Như cũ chỉ một cú đánh, oanh, oanh, ầm ầm chấn động thanh âm, lại một lần nữa vang lên, Thanh Lâm một cái diệt thiên thủ, đồng thời đánh rơi xuống tại Khúc Tiêu cùng Bàng Mục trên người. Hai đại chín ảnh thiên ảnh chúa tể liên thủ, lại tựa hồ như cùng Bành Liên Hải một người ra tay. Căn bản không có khác nhau chút nào. Cái này trong tích tắc, hai người thân thể cùng linh hồn, đều là tại trong nháy mắt nứt vỡ. Bọn hắn cực lực muốn ngăn cản đây hết thảy, nhưng căn bản tựu là không có khả năng. Đáng sợ trưởng lực, đáng sợ công kích. Lại để cho bọn hắn cảm giác mình giống như là ngọn gió kia chung cây đèn cầy sắp tắt, tránh khỏi bị đập chết vận rủi. Một trường già thiên lấp mặt đất, một trường hủy thiên diệt địa, một trường bỏ qua người phòng ngự cùng thực lực. Khúc Tiêu cùng Bàng Mục, cùng cái kia Bành Liên Hải đồng dạng, đều là bị lập tức chấn đã diệt tánh mạc bổn nguyên, bị hoàn toàn bóp chết. Không có tự chủ phục sinh khả năng. Năm đại tinh không thợ săn, chỉ là nháy mắt công phu mà thôi, tựu chỉ còn lại hai người. Ba gã chín ảnh thiên ảnh chúa tể, đều là tinh không thợ săn bên trong đích người nổi bật, lại hoàn toàn không chịu nổi Thanh Lâm một kích, bị hắn một cái tát cho chụp chết. Kết quả như vậy, thật sự là vượt quá tưởng tượng, thật sự là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Trần Mông cùng Mạc Sở đều là sắc mặt kinh nghi nhìn xem Thanh Lâm, tuyệt khó tưởng tượng đây hết thảy lại có thể biết là người trước mắt làm được. Một kích diệt sát chín ảnh thiên ảnh chúa tể, bỏ qua nhân số của đối phương, thủ đoạn như vậy là được Trần Mông cùng Mạc Sở cũng không có tín tâm có thể làm được, thế nhưng mà Thanh Lâm lại làm được. Cái này chẳng phải ý nghĩa Thanh Lâm thực lực vẫn còn bọn hắn phía trên. Thanh Lâm hoàn toàn chính xác từng có chém giết thánh thân chúa tể chiến tích. Điểm này tinh không thợ săn là lại tinh tường bất quá được rồi. Nhưng khi năm hắn chém giết thánh thân chúa tể, tất cả đều là đầu cơ trục lợi, giả tá ngoại vật hoặc là người khác thực lực. Tinh không thợ săn cao tầng đã từng làm ra suy đoán. Kỳ thật thực lực còn không có đạt tới có thể cùng thánh thân chúa tể một trận chiến tình trạng. Thế nhưng mà dưới mắt, Thanh Lâm đích thủ đoạn, đoạt lấy Trần Mông cùng Mạc Sở. Chẳng lẽ lại cái này 300 năm qua, thực lực của hắn chẳng những không có lui bước, ngược lại đã có đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Cái này một cái chớp mắt, Trần Mông cùng Mạc Sở đều là không khỏi chịu đã trầm mặc. Bọn hắn không dám có chút chủ quan rồi, đều là dùng một loại kiêng kỵ ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Tiến thôi lưỡng nan, Bành Liên Hải, Khúc Tiêu, Bàng Mục và ba người đã chết. Ngay tại trước mặt của bọn hắn bị chém giết, hai người tuy là thánh thân chúa tể, nhưng lại ngay cả xuất thủ cứu giúp cơ hội đều không có. Cái này lại để cho bọn hắn đối với Thanh Lâm chỗ làm gây nên. Đều là tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng muốn cầm xuống Thanh Lâm, lại để cho Thanh Lâm là hắn làm hết thảy, trả giá thật nhiều. Thế nhưng mà Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra tay đoạn cùng thực lực, lại để cho hai người không khỏi chịu kiêng kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ, sợ gặp đồng dạng kết cục. Như thế nào, vừa rồi hung hăng càn quấy khí diễm chạy đi đâu hả? Ta Thanh Lâm huynh đệ tự đứng ở chỗ này, chờ các ngươi đến đây giết hắn. Các ngươi như thế nào không ra tay hả? Không dám, hay là nói các ngươi tha thứ hắn? Nếu như các ngươi nếu không ra tay, chúng ta cần phải đi rồi. Không hề với các ngươi lãng phí thời gian. Thanh Lâm cách làm, lại để cho mèo mập rất cảm thấy trong nội tâm thoải mái. Đối đãi những này đuôi mù biểu diễn, nên dùng như vậy lăng lệ ác liệt thủ đoạn, lại để cho bọn hắn kính sợ, lại để cho bọn hắn sợ hãi, lại để cho bọn hắn khó có thể ứng đối. Thanh Lâm cẩu tặc, ngươi liền giết ta Tinh Không thợ săn thành viên. Ngươi làm dễ dàng sự tình, đã làm cho ta và ngươi song phương ân oán, triệt để đã đến không chết không ngớt chi địa. Trần Mông thật sự là nhẫn nhịn không được một đầu mèo đối với hắn kêu gào không chỉ rồi. Hắn ngoài mạnh trong yếu điểm chỉ Thanh Lâm, chuyển ra sau lưng Tinh Không thợ săn tổ chức, hy vọng có thể lại để cho Thanh Lâm chịu kiêng kỵ. Thế nhưng mà hắn không đề cập tới Tinh Không thợ săn tổ chức khá tốt. Nhắc tới Thanh Lâm trên mặt biểu lộ, ngược lại càng thêm lạnh lùng mà tràn ngập sát khí. Thanh Lâm cẩu tặc, ngươi chẳng lẽ còn không chịu giác ngộ sao? Nói cho ngươi biết, ngươi mặc dù có thể xính nhất thời chi hung, lại đừng muốn tiêu diêu tự tại xuống dưới. Tinh Không thợ săn, tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lạnh lùng, lại để cho Trần Mông không khỏi chịu kinh hãi. Hắn lại là một hồi chỉ trích, một hồi uy hiếp, hy vọng có thể bức bách Thanh Lâm đi vào khuôn khổ. Thế nhưng mà lúc này đây, một câu nói của hắn, còn chưa nói hết, tự im bặt mà dừng. Ông, chấm ngoặc kép, màu đen già thiên bàn tay lớn lại hiện ra, tự như vậy trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Hoàn toàn này đây sét đánh không kịp bưng tay xu thế. Hướng phía hắn đánh rơi xuống mà xuống, diệt thiên bàn tay lớn, thần uy tràn ngập, già thiên tế nhật, lại để cho hy vọng của mọi người chi. Vô cùng run sợ, chỉ là vừa nghĩ lại công phu mà thôi. Trần Mông trong lòng, tự dưng xuất hiện một loại lớn lao nguy cơ cảm giác, như rơi vào hầm băng cảm giác. Hắn không dám có chút chủ quan, tất, tụ, tập quanh thân chi lực, đi ngăn cản một trường này. Cái này một cái chớp mắt, hắn quanh thân tách ra thánh quang, hai ảnh thánh thân chúa tể tu vi cùng thực lực, bị hắn phát huy đã đến cực hạn, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn lại một trường này. Thế nhưng mà dù vậy, Trần Mông người này cũng là có một loại lớn lao sợ hãi. Trong nội tâm thật sự không có ngọn nguồn, có thể đón đỡ hạ một trường này. Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, thật sự quá biến thái rồi. Thật bất khả tư nghị, một trường này vừa xuất hiện, tự sẽ khiến người sinh ra tuyệt vọng. Trần Mông tuy nhiên tại ra tay, nhưng lại trong nội tâm thật sự là không có ngọn nguồn. Tràn đầy sợ hãi, ngươi dám, cũng tại lúc này. Một mực một lời không nói Mạc Sở cuối cùng không thể thờ ơ. Hắn một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó một trường chụp về phía diệt thiên thủ một trường. Là Trần Mông giải vây, thân là bốn ảnh thánh thân chúa tể, Mạc Sở vô luận như thế nào cũng là không thể phải nhìn, nữa Tinh Không thợ săn bị Thanh Lâm chém. Giết, nói cách khác, không chỉ có hắn, liền Tinh Không thợ săn thể diện đều bị ném tận. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Mạc Sở cùng Trần Mông, lưỡng đại thánh thân chúa tể, hắn ra tay uy danh, đều là đáng sợ vô cùng. Hai người liên thủ, ngăn cản Thanh Lâm một kích này. Oanh, nhưng mà, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, lại để cho lưỡng đại thánh thân chúa tể đều là khó có thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Mạc Sở một trường phía trước, lại bốn ảnh thánh thân chúa tể một trường, trường lực hoàn toàn giống như là vải rách đồng dạng, lập tức bị diệt thiên thủ trường lực cho xé nát, không có phát ra nổi một tia ngăn trở tác dụng. Cái gì? Kết quả như thế, lại để cho Mạc Sở không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Một trường này, hắn tuy nhiên chưa từng vận dụng toàn lực, thực sự uy danh đáng sợ. Tuyệt không khả năng cứ như vậy vô cùng đơn giản bị xé nát. Mạc Sở, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem đây hết thảy. Cảm giác sự tình là như thế rung động nhân tâm. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, giờ phút này, hắn không kịp nghĩ nhiều. Trước tiên điều động một thân thánh lực. Nếu lần ra tay, là Trần Mông giải vây. Thế nhưng mà tựa hồ đã chậm. Cái kia một cái màu đen diệt thiên thủ, đánh rơi xuống tại Trần Mông phòng ngự phía trên, đồng dạng là không có bất kỳ ngoài ý muốn, lập tức liền đem chi xé nát. Đáng sợ diệt thiên bàn tay lớn, ẩn chứa kinh hãi nhân tâm thần diệt thiên áo nghĩa, lập tức đánh rơi xuống mà xuống, rắn rắn chắc chắc đã rơi vào Trần Mông thân thể phía trên. Phanh, hai ảnh thánh thân chúa tể, từ đầu đến cuối cùng liền hô một tiếng kêu thảm thiết đều là không thể phát sinh. Đã bị một chưởng này cho đập diệt thành bụi, lập tức đã là tan thành mây khói. Cái chết không thể chết lại, nhìn xem đây hết thảy, bốn ảnh thánh thân chúa tể Mạc Sở, lập tức đồng dạng có một loại lớn lao sợ hãi cảm giác. Tự nhiên sinh ra tại trong lòng phía trên, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaysoa-noi-dai-noi-tien-toing-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai, mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.